Chương 477: Người dám động ta phần 1. Xích Viêm Tông cùng Thường Lan cùng kết thân, cái kia cục thế trung ương đế quốc sẽ là phát sinh biến hóa. Những cái đại tông môn kia cùng Xích Viêm Tông có chút không đúng lắm, sắc mặt đều là âm trầm. Diệp Tùng cái lão hồ ly này kéo lên Thường Lan cùng, sau này chỉ sợ không thể trêu chọc, ai bảo hắn sinh nữ nhi tốt đấy. Diệp Bằng huynh nói đùa, nếu Diệp Bằng huynh nói vậy ta đây là theo người luận bàn một chút. Tông Giật hướng Diệp Tùng trên đài, còn có Diệp Nữ nhìn qua sắc mặt vui mừng, chẳng lẽ chuyện này là Diệp Nữ đồng ý. Diệp Tùng lạnh nhạt ngồi đó, cái gì không nói. Diệp Nữ ngồi bên cạnh Diệp Tùng sắc mặt trắng bệch, nào đảo muốn ngã, nàng hiểu ý đồ phụ thân, mình cự tuyệt Tông Giật, phụ thân là muốn tiền trả hậu tấu ép mình lập gia đình. Trước kia ta sống ở Tây Vũ Diệp Sa, trở lại mới vừa vặn một năm, phụ thân liền vội vã đem mình cả ra ngoài như vậy sao? Đi tới Xích Viêm Tông, mẫu thân đối với mình rất tốt. Diệp Nữ kính yêu mẫu thân của mình, nhưng mà đối với phụ thân này, thủy chung có chút mới lạ. Nhất là Diệp Tùng nhiều lần ép mình gả cho Tông Giật, càng làm Diệp Nữ đối với phụ thân sinh ra một cái cảm xúc đối lập. Vì tông môn, một cái phụ thân có thể hoàn toàn không để ý cảm thụ trong lòng nữ nhi sao? Diệp Nữ nhìn Diệp Thần phía xa, nước mắt tuôn rơi. Cuộc đời này vô duyên, nữ nhi cùng Diệp Thần ca ca có thể kiếp sau gặp mặt, nếu phụ thân quyết ý bức bách, nàng tình nguyện chết. Tông Giật nhảy lên tỷ võ đài đối với Diệp Bằng khẽ ôm quyền. Diệp Bằng huynh xin chỉ giáo. Tông Giật cách ký nói, mặt treo lụ cười nhạt nhạt không câu chấp, nhìn sang Diệp Thần nơi xa. Mục Bạch bên cạnh Diệp Thần bĩu môi nói, hai người này thật là biết diễn hí. Hướng phương hướng Diệp Tùng cùng Diệp Nữ thoáng qua lẩm bẩm nói, Diệp Nữ kia à, làm sao vẫn hướng bên ta nhìn, chẳng lẽ ta quá anh tuấn tiêu sái, chẳng lẽ nàng thích nhìn ta. Mắt thấy Diệp Bằng cùng Tông Giật tỉ thí bắt đầu, Diệp Thần bỗng nhiên tung người nhảy lên tỉ thí võ đài. Đây là chuyện gì, đây là người nào? Mọi người sững sờ nhìn Diệp Thần trên đài. Diệp Thần nhảy lên tỉ võ đài cười như không nói, hai người các ngươi ở chỗ này, người một câu ta một câu hàn huyên hăng hái, người gọi là Tông Giật sao? Diệp Thần nhìn phía Tông Giật có chút còi sẻ nói, lấy người mà muốn cưới nữ nhi nhà ta, ngươi không khỏi là soi gương lại nhìn bộ dáng mình, đã hỏi ý kiến ta chưa? Ngươi là ai? Ta muốn cưới lũ nhi sao phải vì ngươi mà đồng ý? Thấy Diệp Thần vô lễ như vậy, Tông Giật cả giận nói, ta là ai ngươi cũng xứng biết, lũ nhi cũng là để ngươi gọi. Diệp Thần chê cười nói. Tông Giật sắc mặt đỏ lên một mảnh, hắn vẫn là muốn cùng Diệp Thần biện một chút, nào biết Diệp Thần hoàn toàn không cùng hắn lý giải đạo lý. Hắn là một cái thế gia đệ tử, từ nhỏ chú trọng lễ nghi, bàn về mắng nhau sao vượt qua được Diệp Thần, nhất cũng là không biết làm sao mắng về. Ánh mắt Diệp Thần nhìn thẳng Diệp Tùng phía trước, hừ lại nói, ngươi là Diệp Tùng sao? Ta để ngươi là phụ thân nữ nhi không muốn mắng ngươi, mà chuyện này ngươi cũng làm đủ tuyệt. Ngươi muốn đem nữ nhi gả ra ngoài Tây Vũ Diệp gia, ta đồng ý sao? Tây Vũ Diệp gia là gia tộc gì? Trung ương đế quốc một đám đại biểu tông môn hai mặt nhìn nhau, thật giống như là Diệp gia Diệp Tùng ở Xích Viêm Tông, ở Tây Vũ đế quốc cũng có cái chi nhánh, hẳn là Diệp Tùng tông tộc a. Tây Vũ đế quốc thật giống như nghe nói qua một cái chỗ như vậy, bất quá là nước nhỏ xa xôi, võ đạo thế gia loại địa phương này có thể là đại gia tộc gì? Diệp Tùng ta gả nữ nhi cũng tới vừa người quờ tay múa chân, người là giá tiểu tử ở đâu ra? Diệp Tùng ngồi ngay ngắn trên ghế tức giận, không nghĩ tới Diệp Thần lại ra ngoài rào cục. Hắn thân làm tông chủ một đại tông môn, lúc nào bị chỉ vào lỗ mũi mắng, nếu không phải ở đây nhiều người như vậy sớm làm khó dễ, hiện tại miễn cưỡng áp chế lửa giận, tránh người ta nói hắn cùng một cái tiểu bối so đo, không tới phiên người người khác làm cô tay múa chân. Nhưng mà ta Tây Vũ Diệp xa so sánh với người còn có tư cách, người rất tốt. Thời điểm Lữ Nhi còn trong tã lót, đem Lữ Nhi nhờ lùi ở Tây Vũ Diệp gia ta, tốt lắm. Chờ Lữ Nhi trưởng thành, người lại cậy mạnh đem Lữ Nhi cướp về. Nếu như sau khi mang về hào hào nói với Lữ Nhi thì thôi, một năm không tới, người liền muốn đem Lữ Nhi gả đi bên ngoài, vì Xích Viêm Tông người tranh thủ lợi ích. Có làm phụ thân như người sao? Người xứng làm phụ thân Lữ Nhi sao? Diệp Thần chỉ mặt Diệp Tùng phía trước không chút lưu tình nói. Diệp Tùng cả giận sôi lên, giận hừ một tiếng, Lữ Nhi là Lữ Nhi ta, há để cho ngươi lấy lắm mồm. Tây Vũ Diệp gia các ngươi cũng nặng quá làm cản, Xích Viêm Tông ta cũng là địa phương các ngươi làm ở Mỹ, nếu Xích Viêm Tông ta muốn tiêu diệt Tây Vũ Diệp gia các ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi không nhanh lùi ra muốn diệt Tây Vũ Diệp gia ta kia thì tới đi, tùy thời xin đợi. Các người bất quá là đem Lữ Nhi sinh hạ mà thôi, nhưng mà Tây Vũ Diệp gia ta là đối với Lữ Nhi lùi 16 năm. Đối với đạo này mà nói, rốt cuộc ai thân hơn? Diệp Thần hung hăng mắng. Tây Vũ Diệp gia ta không có đồng ý, tại sao dám đem Lữ Nhi gả ra ngoài? Còn có thời điểm người muốn đem Lữ Nhi gả ra ngoài, người hỏi ý kiến Lữ Nhi chưa? Lữ Nhi không muốn gả, Tây Vũ Diệp gia ta che chở nàng. Ngay cả Thương Lan Cung muốn đối mặt với Tây Vũ Diệp gia ta động thủ, ta Tây Vũ Diệp gia dốc sức liều mạng. Mình đường đường một cái tông chủ tông môn, cự nhiên bị Diệp Thần tiểu tử không biết từ đâu tới xuất hiện mắng, hắn nào có thể không tức giận quay đầu nói với Diệp Nữ nói: Lữ Nhi, tự ngươi nói. Diệp Nữ giờ này lệ rơi đầy mặt, lòng nàng truyền đến trận trận xé rách đau đớn. Nàng là lo lắng, nàng không muốn gả, nhưng càng không muốn Diệp Thần gặp chuyện không may. Nàng biết rõ sĩ quyền tông rốt cuộc dạng gì tồn tại, căn bản không phải Tây Vũ Diệp gia có thể chống, huống chi sau lưng còn có một cái Thương Lan Cung lớn như thế. Mà hiện tại cho dù chết nàng cũng ủng hộ Diệp Thần, bởi Diệp Thần nói chính là điều nàng nói. Thế phản ứng Diệp Nữ, Diệp Tùng khí giận nảy ra, thình lình một tiếng đem ghế vị ngồi nắm đoạn. Các đại biểu tông môn trừ Thương Lan Cung cũng là một bộ xem kịch vui. Bọn họ những tông môn này tự nhiên không muốn thấy Sức Viêm Tông cùng Thương Lan Cung liên minh. Có người dạo cục tốt nhất, bọn hắn vừa xem kịch vui vừa lớn tiếng nghị luận. Chương 478: Người dám động ta phần 2. Thì ra Lữ Nhi của Diệp Tông bên ngoài nhờ nuôi 16 năm, Tây Vũ Diệp gia này đối với Diệp Nữ coi như là có công ơn nuôi dưỡng, loại chuyện xuất giá này dĩ nhiên là phải hỏi tới. Nghèo ở phố đông không người hỏi tới, phú ở thầm sơn có họ hàng, một trưởng lão nhàn nhạt nói. Mọi người chợt hiểu Diệp Tông này lịnh nọt đối với Tây Vũ Diệp gia chẳng mạnh như thế, là bởi vì Tây Vũ Diệp gia không có thế lực. Lữ Nhi đón trở lại không quá một năm cả cho ngoài, là bởi vì Thương Lan Cung thế lực lớn, muốn thông qua gạ Nữ Nhi lịnh bợ Thương Lan Cung. Như thế nhìn tình huống nào phải xem đã hiểu. Tiểu tử cuồng vọng, dám ở Xích Viêm Tông ta lớn lối cản rỡ, người đâu đem tiểu tử này bắt lại. Diệp Tùng nghe được những người kia nghị luận thẹn quá thành giận. Xích Viêm Tông Huyền Tôn cao thủ chuẩn bị tung người nhảy lên, những người Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông nhanh hơn. Năm cái tên Huyền Tôn cấp cao thủ riêng phần mình chiếm bốn góc tỷ võ đài. Mục Đông Viễn trầm giọng nói: Người nào dám đả thương hắn, cùng Thiên Cơ Tông ta là địch. Người nào dám đả thương hắn, cùng Huyền Minh Tông ta là địch. Huyền Minh Tông Trường Bạch quát khẽ. Bọn họ rối rít vận chuyển huyền khí, chuẩn bị cùng Xích Viêm Tông đánh một trận. Trong nháy mắt xung quanh tất cả đại biểu tông môn sững sờ, Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông lúc lại xuất thủ, muốn duy trì tiểu tử này. Tiểu tử kia xuất cuộc lai lịch là gì? Người khác ánh mắt có chút dại ra, lòng nghi ngờ lặng lê. Vân Yên Quận Vương thấy Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông như thế, lòng vừa động. Chẳng lẽ người trẻ tuổi đại võ tỷ là tới từ Sư Vương Điện? Nếu không phải từ Sư Vương Điện, có thể lúc nào huy động Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông lưỡng đại tông môn? Nếu là người Sư Vương Điện, tới ngoài hắn không khỏi không có điều tỏ vẻ. Vân Điền Quận Vương chậm rãi đứng dậy nói: Người nào đã thương hắn, cùng Vân Điền Quận Vương ta là địch. Trên trận mọi người trở nên sợ hãi, bao gồm Tông Giật, Thương Lan Cung, ba cái Huyền Tôn trưởng lão tất cả nhíu mày. Tiểu tử này rốt cục là ai? Trừ Huyền Minh Tông, Thiên Cơ Tông lưỡng đại tông môn trưởng lão liều chết bảo vệ, tất cả Vân Niên Quận Vương cũng muốn xuất thủ. Huyền Minh Tông, Thiên Cơ Tông, Vân Niên Quận Vương ba phương cộng lại đã có hơn 10 tôn, 10 cái Huyền Tôn cấp cao thủ. Bất quá đây không phải là 10 cái Huyền Tôn cấp cao thủ đơn giản như vậy. Bọn họ mỗi tiếng nói cử động đều là đại biểu cho ba cái cỗ thế lực cường đại. Ba cỗ thế lực cường đại này lựa chọn ra như vậy thân phận Diệp Thần kia làm cho mọi người suy nghĩ sâu xa. Đôi môi Tông Giật có chút trắng bệch, đè nén phẫn nộ trong lòng không cam. Hắn nguyên tưởng lấy thân phận địa vị Thương Lan Cung thiếu cung chủ quán không thoải mái bóp chết Diệp Thần tiểu tử vô danh, mà hiện tại Diệp Thần đồng thời khu động ba phương thế lực, thân phận địa vị kia sợ rằng so với hắn Thương Lan cùng thiếu cung chủ này còn lớn hơn chứ không kém. Nghĩ tới đây, ánh mắt Diệp Nữ nhìn Diệp Thần, lòng Tông Giật tràn đầy oán độc. Quyền này thân phận địa vị mình dựa vào bất kể Diệp Thần hay Diệp Nữ căn bản không nhìn trong mắt. Diệp Thần không nghĩ tới Vân Niên Quận Vương cũng lên tiếng, hướng bên Vân Niên Quận Vương kia nhìn thoáng qua, lòng có chút hiểu. Vân Niên Quận Vương hẳn là nhân mã của Sư Vương Điện, lực ảnh hưởng Sư Vương Điện quả kinh người. Diệp Thần ngạo nghễ mà đứng, tay phải chỉ hướng Diệp Tùng cười lạnh nói: Diệp Tùng, ngươi thử động xem, dùng không được bao lâu, máu người sửa Xích Viêm Tông của ngươi, ngươi cho rằng cái Xích Viêm Tông nho nhỏ ngạo thị thiên hạ hay sao? Ngươi cho rằng Thương Lan Cung nho nhỏ chè được ngươi hay sao? Huyết tẩy Xích Viêm Tông, Diệp Thần như là sấm rền bên tai Diệp Tùng vang lên. Diệp Tùng ngây ngẩn người. Nguyên ai tưởng rằng Tây Võ Diệp gia vì thứ gì đó trèo lên Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông, hiện tại xem ra tuyệt đối không phải vậy. Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông cao thủ này rõ ràng là cam nguyện bị Diệp Thần đem ra sử dụng. Diệp Thần này rõ ràng áp đảo Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông, mà Diệp Thần rõ ràng phát ngôn bừa bãi, dám động hắn có người huyết tẩy Xích Viêm Tông. Nếu Diệp Thần một người đứng lên tỷ võ đài nói vậy, hắn chỉ biết cười to ba tiếng. Nhưng hiện tại Huyền Minh Tông, Thiên Cơ Tông lại để cho hắn không thể không suy tính thân phận Diệp Thần. Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Tùng đầu đau muốn nứt, nghĩ mãi không rõ tới này là Tây Võ Diệp Gia bị bỏ qua, tại sao có năng lực điều động Huyền Minh Tông, Thiên Cơ Tông cao thủ? Tây Võ Diệp Gia rốt cuộc làm sao làm được? Trên trận người tất cả tông môn ánh mắt nhìn Diệp Thần đều có chút sững sờ, hẳn là Tây Võ Diệp Gia này là siêu cấp thế gia nào đó. Diệp Thần dám nói vậy tất nhiên có chỗ dựa, đoán chừng cũng chỉ có số nhỏ người biết rõ cái Tây Võ Diệp Gia kia căn bản không phải là siêu cấp thế gia, là một con sâu cái kiến nhỏ không đến mức nhỏ hơn trước kia bọn hắn có thể đơn giản giết chết. Diệp Tùng trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, lúc này không biết này làm sao cầm xuống Diệp Thần. Diệp Thần vừa rồi nói rõ ràng có người huyết tẩy Xích Viêm Tông, đối mặt với chuyện này hắn không đơn giản nào mạo hiểm, nếu không cầm xuống Diệp Thần mặt hắn ở đâu? Nơi này là Xích Viêm Tông. Lúc này ánh mắt Diệp Nữ nhìn Diệp Thần có chút khó có thể tin, nước mắt trong hốc mắt nàng biến mất. Ở nàng xem xa giờ phút này Diệp Thần như một thiên thần, kệ nàng gặp sự tình gì Diệp Thần thủ hộ lấy. Nàng chậm rãi đứng dậy, giờ phút này nàng không nên khuất phục vận mệnh. Diệp Thần liếc hướng Thương Lan cùng Tiếu Cúc Tông cùng chủ tông giật hừ một tiếng nói: "Tiểu tử, ta không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, nhìn người đối với Lữ Nhi cũng là một mảnh cuồng dại, nếu như người có thể đánh bại ta, ta cùng ý người hướng Lữ Nhi cầu hôn, nếu không đánh lại ta, người cút về cái cung kia của người tu luyện thêm vài năm." Lấy lớn hiếp nhỏ, tuổi thọ Diệp Thần so với tông giật còn muốn nhỏ. Thật sự, tông giật nhìn hướng Diệp Thần, đôi mắt bỗng nhiên hiện lên cái đạo hàn quang. Đương nhiên là thật. Diệp Thần thầm nghĩ, tuy ta đồng ý hướng Lữ Nhi cầu hôn, nhưng nếu Lữ Nhi không đồng ý, ta đây là không cách nào. Dù mặc kệ thắng hay thua, người đừng có hỏng kết hôn Lữ Nhi, sẽ cho người cơ hội khiêu chiến là vì muốn giáo huấn người mà thôi. Chương 479, Thường làm kiếm. Tông giật hiện lên một cái tia ý niệm điên cuồng trong đầu, trước mắt Diệp Thần xem ra mới 17-18 tuổi, năng lực gì đánh bại được ta? Thưa vị, ta là thiên tôn trung kỳ, bên trong tuổi trẻ trung ương đế quốc đệ nhất thiên tài, nếu không phải là kiêng kỵ bối cảnh Diệp Thần, hắn sớm xuất thủ. Trên luận võ đài sinh tử không oán. Tông giật lạnh lùng nhìn Diệp Thần, nếu ở luận võ đài xuất hiện gì ngoài ý muốn, nhiều người như vậy thấy, thế lực sau lưng Diệp Thần cũng không biết nói gì. Sinh tử không oán, khóe miệng Diệp Thần có chút nhếch lên gật đầu nói: "Tốt." Diệp Thần chính miệng nói đó là tự mình muốn chết. Tông giật quát một tiếng, thả người lướt lên, tay hóa một chảo hướng Diệp Thần đánh tới. Thường Lan ưng kích, tay phải tông giật giật tán huyền khí, hóa thành một cái đao móng vuốt thường ưng sắc bén hướng Diệp Thần chảo xuống. Huyền khí kia như là từng lưỡi đao sắc bén phạm phất một em không gian xé rách. Thường Lan ưng kích này là Thương Lan cùng tuyệt học bát phẩm vũ khí, uy lực bá đạo, là năm đó trong vũ khí thành danh của Thương Lan cung chủ. Tuy tông giật chỉ có tu vị thiên tôn trung kỳ, một tức Thương Lan ứng kích này ngay cả thiên tôn đỉnh phong cao thủ cũng không dám đỡ. Tuy không biết Diệp Thần, nhưng hắn một loại trực giác Diệp Thần cùng Diệp Nữ quan hệ không nông cạn, đối Diệp Nữ ái mộ là chấp niệm trong lòng tông giật. Hắn hận không thể cùng Diệp Thần để cho Diệp Thần chết, không quả được nhiều như vậy. Thương Lan ứng kích hình thành tiếng gió, làm cao thủ tất cả tông môn xung quanh đang xem cuộc chiến rung minh. Tông giật Thương Lan ứng kích đã có 7-8 phần hỏa hầu, thật đúng là thập phần cao minh. Đợi qua một đoạn thời gian, chỉ sợ trong trẻ tuổi thực sự không có người cùng hắn chống lại. Tiểu tử kia đối diện bộ dáng 17-18 tuổi, dùng thực lực quán có thể chống lại tông giật sao? Rõ ràng nói là khiêu kích, thực sự không bằng là tự lượng sức mình. Thấy tông giật đánh về Diệp Thần, tâm Diệp Nữ bỗng hít thở không thông, làm biết rõ thực lực Diệp Thần, dùng tu vị Diệp Thần sao có thể chống được thiên tôn trung kỳ cao thủ. Trong khoảng thời gian này giống như là điên cuồng tu luyện, hơn nữa thể chất năng đặc thù tu vị tăng mạnh, mà mãi tới giờ nào mới nả cùng tông giật tầm trình vành cực xa. Nàng thế nào nghĩ không ra sau khi phân biệt thực lực Diệp Thần đột nhiên tăng mạnh, coi chừng. Bên cạnh Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông mấy cái trưởng lão khẩn trương hô, nếu Diệp Thần xảy ra chuyện, chỗ sư vương bọn hắn thật là không tốt bàn giao. Tuy Diệp Thần cầm sư vương lại trong tay, nhưng ở bọn hắn xem ra Diệp Thần niên kỷ nhẹ như thế, tu vị tất nhiên không quá cao, thế nào mà thắng được tông giật thân là trung ương đế quốc trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Không sao, ta ngược lại là muốn nhìn trung ương đế quốc trẻ tuổi đệ nhất cao thủ tới cùng có thủ đoạn gì. Ta muốn nói cho người biết, người cái đệ nhất cao thủ này bất quá là ếch ngồi đáy giếng, lách ngồi đấy giếng mà thôi. Diệp Thần khẽ nói, hắn không định hạ thủ lưu tình. Đổ xính miệng lưỡi lợi hại, đi chết đi. Tông Giật thần sắc dữ tợn, chứng kiến Tông Giật hướng mình đánh, Diệp Thần có chút cười lạnh. Trên người hỏa diễm phóng ra lên trời, một cái chiêu xích vân phong thiên ra tay. Oanh một tiếng, hỏa tang huyền khí của Diệp Thần cùng Tông Giật thủy hệ huyền khí đụng nhau, phát ra tiếng nổ đình tai nhức óc. Toàn bộ Luận Võ Đài giống như là muốn bị xé rách. Lúc này Diệp Bằng đứng trên Tỷ Võ Đài cảm nhận hai cỗ lực lượng cường đại đập vào mặt, đạp đạp lùi mấy bước, huyền khí trong cơ thể cuồn cuộn, mặt hiện lên kinh ngạc. Tuy đồng dạng là thiên tôn cấp cao thủ, hắn cùng hai người Diệp Thần Tông Giật tu bị kém tới không phải nhỏ tí tẹo. Nếu ở đây, hắn chỉ sợ bị huyền khí Diệp Thần Tông Giật xé nát. Diệp Bằng vội là thả người xuống Luận Võ Đài. Bên trong thủy hạc kích động, hai thân ảnh phóng lên trời cận thân đối kháng bành bành. Bọn hắn đối oanh tốc độ cực nhanh, những đệ tử bình thường căn bản không rõ động tác của Diệp Thần cùng Tông Giật, chỉ có huyền cấp cao thủ mới có thể thấy rõ. Thường Nan cùng ba các huyền tôn cấp trưởng lão quá sợ hãi, bọn hắn đối với tu vị Tông Giật phi thường tinh tường. Bên trong người trẻ tuổi Tông Giật tới nay chưa từng gặp địch thủ, thực lực viễn siêu hơn người cùng tuổi, chính là thiên tài hoàn toàn xứng đáng. Không nghĩ tới hôm nay đụng phải người tuổi còn so với Tông Giật còn nhỏ hơn, rõ ràng có thể cùng Tông Giật đánh cho bất phân thắng bại. Thường Lan chiến giáp trên người Tông Giật bao trùm cái tầng áo sáp màu lam nhạt, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống lộ ra ánh sáng lọi. Phía dưới những cái người tới từ các tông môn kia nhào nhào kinh hô, lại là Thường Lan chiến giáp. Không biết Thường Lan chiến giáp này có mấy phần hỏa hầu của Thường Lan công chủ. Năm đó Thường Lan công chủ thi triển Thường Lan chiến giáp, cổ không người có thể phá. Ở lúc huyệt tôn định phòng giết chết 12 cái cao thủ đồng cấp, sau này tấn giai thần tôn sơ kỳ, không nghĩ tới Tông Giật rõ ràng học xong một thức vũ kỹ. Chỉ sợ hiện tại Tông thiếu công chủ là đệ nhất nhân dưới huyệt tôn đi à. Bành, Diệp Thần một cách nổ toái sơn hạ hoành kích trên người Tông Giật. Áo giáp màu lam nhạt kia chỉ là tràn ra từng đạo gợn sóc. Hôm nay rõ ràng bị người làm cho thi triển ra Thường Lan chiến giáp, chết trong tay ta cũng là vinh hạnh. Tông Giật cười lại một tiếng, một cước hướng cổ Diệp Thần, cước đó bá đạo vô cùng, chân phải vạch ra không khí, sinh ra thanh âm mãnh liệt bạo. Phía dưới Thường Lan cùng ba cái huyền tôn trưởng lão nhìn nhau lộ ra một cái thần sắc lo lắng. Thế nên cùng Tông Giật kia đối chiến không biết lai lịch ra sao. Nếu Tông Giật đem hắn đánh chết, nói không chừng đưa tới phiền phức cho Thường Lan cung. Cho dù Luận Võ Đài sinh tử sắp mệnh, thế nhưng khó có thể bảo toàn được thế lực sau lưng đối phương không thi triển thủ đoạn. Nhưng xem Tông Giật ra tay, thế như lôi đình, đúng là thề phải đem Diệp Thần đánh chết, cái này chỉ sợ có chút không ổn. Tông Giật tuổi trẻ khinh cuồng, tính tình khó tránh khỏi nóng lẩy một ít, tăng thêm bị tình cảm làm khó, ra tay tàn nhẫn là chuyện thường. Nếu thiếu niên kia bị thua, xem ra ba người mình phải xuất thủ cứu bảo vệ hắn một mạng, nếu không hậu hoạn vô cùng. Cảm giác được chân kinh của Tông Giật gào thét vào tới, lồng mì Diệp Thần nhảy lên, tay trái đón đỡ ra ngoài. Rõ ràng dùng tay ngăn được một cước này của ta, quả thực muốn chết. Tông Giật lạnh lùng cười cười, đi chết đi. Chương 480, làm hỏng ta bồi phần 1. Bành một tiếng, thủy hệ huyền khí trận trận kích động, Diệp Thần thoáng bay ngược ra khoảng cách xa mà bị Tông Giật chấn lùi mấy bước. Điều đó không có khả năng, nội tâm Tông Giật điên cuồng hét. Lực lượng một cước này của mình ngay cả thép tinh cũng đã bị một chân oanh thành nát bấy. Dựa theo tưởng tượng quán, tay trái của Diệp Thần chắc chắn bị đoạn. Sau đó hắn một cước đá vào cổ, thế nhưng mà không nghĩ tới Diệp Thần hơi hợt dùng cánh tay trái đón đỡ. Bao tay trên tay trái Diệp Thần có một cái tia hào quang màu đỏ chạy qua, khuếch tán mà ra. Diệp Thần dùng bao tay ngăn lại một chân của Tông Giật, rõ ràng không cảm nhận bất luận một cái tia lực lượng, đều bị bao tay tháo bỏ. Cái thiên hỏa bao tay này quá bá đạo. Phía dưới người xem cuộc chiến há hốc mồm, bọn hắn nhìn không tới thiên hỏa bao tay của Diệp Thần, vạn phần kinh ngạc. Tông Giật vừa rồi uy lực một chân cơ hồ là mọi người cảm nhận, thế nhưng cự nhiên hơi hợt bị tiếp xuống, cái này để cho người ta có chút ngoại ý định. Chẳng lẽ dùng bí pháp? Còn có chiều số gì thì dùng đi. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Tông Giật. Thực lực Tông Giật ở thiên tôn cấp tuyệt đối là phi thường cao minh, tu vị bản thân Diệp Thần cũng chỉ là thiên tôn cấp đỉnh phong. Hơn nữa tự mình tu luyện không giống Tôn Giật, thường diện có người dạy bảo. Thường Lan cùng thiếu công chủ không chỉ có chút năng lực ấy à, rõ ràng dám miệt thị võ học Thường Lan cùng ta, để là người bức ta đấy. Trên mặt Tông Giật hướng đến đỏ bừng, huyền nổi sẽ không trung, từ túi càn khôn chậm rãi rút ra thanh trường kiếm màu xanh ra trời. Thanh trường kiếm màu xanh ra trời phảng phất dục nước ngưng tụ một cái vũng thu thủy. Thường Lan kiếm, phía dưới phát ra một cái hồi kinh hô. Thương Lan cung chủ quả nhiên muốn đem cung chủ vị truyền cho tông chủ sao? Không nghĩ tới Tông Giật rõ ràng lấy ra được Thương Lan kiếm, ngay cả Thương Lan cung ba cái trưởng lão mặt lộ kinh ngạc. Diệp Tông ngẩng đầu nhìn hướng Thương Lan kiếm trong tay Tông Giật, mặt lộ kinh ngạc. Hắn minh bạch thanh Thương Lan kiếm ý vị thế nào. Thanh kiếm này đại biểu cho quyền vị vô thượng. Thương Lan cung thân là trung ương đế quốc đệ nhất đại tông môn, thực lực của bản thân tự nhiên không cần phải nói. Thần tôn cường giả tọa trấn phía dưới huyện, tôn cấp cao thủ hàng trăm, càng là trực tiếp khống chế Đông Lam đại lục. Hơn 50 quốc gia, hơn 300 tông môn lớn nhỏ. Các cỗ thế lực cường đại như vậy vì thượng cao minh, mà thanh Thương Lan kiếm này là biểu thị, biểu tượng cung chủ. Hẳn là Thương Lam cung chủ chuẩn bị đem cung chủ vị truyền cho Tông Giật. Diệp Tùng liếc qua Diệp Nữ, nội tâm cảm thán, lữ nhi của ta cũng không phải là cha không thương ngươi. Nếu như ngươi gả cho Tông Giật, đó chính là cung chủ phu nhân tương lai, quyền thích hợp trời, vì sao phải lưu luyến một cái tay võ Diệp Sạt nhỏ nhỏ cơ chứ? Mấy vị trưởng lão Huyền Minh Tông, Thiên Cơ Tông nhìn nhau thất lạc, bọn hắn minh bạch uy lực Thương Lan kiếm. Nếu như Diệp Thần ngăn không lội, chỉ sợ là bị chém giết. Thế nhưng mà Diệp Thần từng nói qua, đó là để hắn tới, bọn hắn không cách nào ra tay. Dùng tu bị Diệp Thần hẳn là đệ tử của đại lão nào đó. Một người như vậy chết rồi, hậu quả nghiêm trọng. Bất quá nghĩ, vị yêu vương kia ở phụ cận nhìn xem hết thảy, nếu như Diệp Thần thực sự gặp phiền toái, vị yêu vương kia có lẽ ra tay. Ngay bây giờ cầu xin ta tha thứ còn kịp. Thương Lan kiếm ra khỏi vỏ, không tiếng máu không trở vào bao. Ánh mắt Tông Giật như chim ưng nhìn chăm chăm Diệp Thần, Thương Lan kiếm trong tay ông vù vù. Một cái luồng sóng nước khuếch tán trên không trung. Ở bên Thương Lan kiếm tuyệt đối là cất giấu một cái khí linh phi thường cường đại, đoán chừng là bát phẩm linh bảo trở lên. Thương Lan cung truyền từ chi vật phẩm cấp thế nào lại thấp? Thương Lan kiếm ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút. Diệp Thần minh bạch, vã ngục kiếm trong tay mình quả quyết không có khả năng cùng Thương Lan kiếm chống lại. Diệp Thần ca ca đón lấy. Thấy tiểu dực trong đám người đứng dưới, đem Thương Long trụy trong tay lém tới. Diệp Thần tay phải một chảo, đem Thương Long trụy nắm trong tay. Thay Thương Long trụy này bất quá là dao găm vải thốn dài, xem ra là cực kỳ bình thường. Chỉ bằng ngươi một cái thanh dao găm như vậy muốn cùng Thương Lan kiếm ta đối kháng? Tông Giật đùa cợt cười to. Phía dưới người vây xem hai mặt nhìn nhau, một thanh dao găm như vậy thời điểm chiến đấu làm được cái gì? Đối thủ của nó là Thương Lan kiếm a. Mọi người lắc đầu thở dài. Tại trung ương đế quốc, trong tất cả linh bảo xuất thế, Thương Lan kiếm ít nhất là xếp top 3, uy lực tuyệt đối không phải linh bảo bình thường chống lại được. Lục bảo, lục phẩm linh bảo cũng bị Thương Lan kiếm chém đoạn. Thân kiếm giống như là vũ tu thủy, óng ánh long lanh, nhưng trong đó ẩn chứa uy lực vô cùng. Bọn người Diệp Chiến Long, Diệp Mông phía dưới đang xem cuộc chiến, ngay từ đầu chứng kiến Diệp Thần rõ ràng lăng không mà lên cùng Tông Giật quyết đấu, nội tâm vạn phân giật mình. Nguồn này Diệp Thần đã là thiên tôn cấp tu vị, chuyện này đối bọn hắn tạo thành chủng kích có thể nghĩ. Chứng kiến Diệp Thần rõ ràng có thể vững vàng chiếm cứ thượng phong, bọn hắn không khỏi đều vì Diệp Thần cảm thấy tự hào. Mà sau khi Tông Giật lấy ra Thương Lan kiếm, bọn hắn không khỏi sâu lo. Từ những người xung quanh biểu lộ có thể thấy được thanh kiếm này tuyệt đối không đơn giản. Thời điểm mọi người nghị luận nhau nhau, Diệp Thần đem huyền khí trong cơ thể của mình rót vào Thương Long Chủy, nghe ông một tiếng tựa như viễn cổ thú giống, một cỗ lực lượng cương đại dùng Thương Long Chủy làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Khí tức kinh khủng kia áp bách lập tức làm cho tất cả thiên tôn cấp trở xuống mặt trắng bệch, ngay cả huyền tôn cao thủ cũng cảm nhận một cái tia ngưng ý. Trùy thủ này tuyệt cùng là thân vật nào rõ ràng tản mát ra khí tức khủng bố như vậy? Mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên này cái thanh dao găm bình thường trong tay Diệp Thần rõ ràng là một kiện linh bảo phi thường cương đại. Diệp Thần còn là lần đầu tiên sử dụng Thương Long Chủy, không biết thế nào thi triển, bất quá hắn xác thực cảm nhận được trong Thương Long Chủy ẩn chứa uy lực đáng sợ. Thanh Thương Long Chủy này không quá nghe theo mình khống chế, ẩn ẩn một loại cảm giác tùy thời khỏi tay. Hắn vội vàng vận hành huyền khí, cưỡng ép áp bách khí linh của Thương Long Chủy. Thương Long Chủy ông ầm chiến minh, một cái luồng sóng năng lượng khuếch tán ra. Chương 481: Làm hỏng Ta Bồi phần 2. Diệp Thần vùng Thương Long Chủy, một cái đạo quang ảnh hư không chém ra. Người này Thương Long Chủy rõ ràng có thể chém ra đồ vật cùng loại với kiếm khí, xa xa kích thương địch nhân, như vậy liền tránh gọi nó chiều dài chưa đủ. Tốt rồi, chúng ta tới xem tới cùng là thương nan kiếm của ngươi lợi hại hay là Thương Long Chủy của ta càng tốt. Diệp Thần ngừng lập hư không nhàn nhạt nói. Hắn vừa dứt lời chỉ nghe xa xa tiếng nổ ầm vang, Thương Long Chủy chém thành một cái đạo kiếm quang kia rơi vào một tòa lầu các xa xa của Xích Viêm Tông. Chỉ thấy lầu các kia bị đạo kiếm quang chém thành hai lửa, ầm ầm sụp đổ. Những người đại tông môn kia hướng xa xa nhìn, cảm thấy mí mắt rực cháy. Thành đào rầm kia thật là cường hãn, xa như vậy lăng không chém ra rõ ràng đem cái lầu các bắn toái. Nếu rơi vào trong diễn võ trường cách kia thế nào? Không có ý tứ, thành Thương Long Chủy này của ta dùng còn không quá thận tay, bất quá chỗ này hỏng vài đồ vật, ta cũng sẽ không bôi. Thanh âm Diệp Thần bình tĩnh không sóng, nhưng tất cả mọi người trong tràng nghe được rất rõ ràng. Khóe miệng Diệp Tùng có chút run rẩy, làm hỏng là đồ vật Xích Viêm Tông hắn. Diệp Thần rõ ràng nói trầm trọng như vậy, hắn đối với bối cảnh Diệp Thần sinh ra lòng kiêng kỵ thật sâu, cũng không dám bão lội như vậy. Nếu đem Diệp Thần giết, vạn nhất đưa tới địch nhân càng mạnh hơn nữa, Xích Viêm Tông nói không chừng thật muốn gặp tai họa ngập đầu. Diệp Tùng nhìn thoáng qua Diệp Nữ, Thanh Lệ Vô Song một bên, vốn hắn cho rằng mình bất cứ chuyện gì cũng có thể không cần bận tâm Tây Võ Diệp Gia, mà hiện tại hắn phát hiện Tây Võ Diệp Gia bị hắn coi như là con sâu cái kiến, rõ ràng trở thành một cái tồn tại trêu chọc không nổi. Kế tiếp hắn nên làm thế nào? Xích Viêm Tông nhất định đắc tội một ít người, bất kể thế nào kinh qua chuyến lần này, mộng đẹp hắn muốn đem Diệp Nữ đưa tới Thương Lan Cung phải là tan vỡ. Cho dù Tông Giật muốn kết hôn nữ nhi trong Thương Lan Cung kia chỉ sợ đã không đồng ý. Đã không có Thương Lan Cung ủng hộ, Xích Viêm Tông nhất định xuống dốc. Hộ Sơn đại trận khai. Diệp Tùng tùy lệnh nọt, nhưng dù sao cũng là một cái kiêu hùng, giờ khắc này nhất định phải làm chút gì đó. Diệp Tùng quát một tiếng, thanh ngầm chậm thấp vang, toàn bộ Xích Viêm Tông chỉ nghe thấy một cái hồi ầm ầm lồ mạnh, từng đạo cấm chế hảo quang hiện ra đầy toàn bộ Xích Viêm Tông, trong đó một đạo cấm chế đem diễm võ trưởng bảo hộ. Diệp Tùng rõ ràng mở ra hộ trận. Xích Viêm Tông hộ Sơn đại trận là vài vạn năm trước lưu. Hơn 10 năm trước nghe nói Xích Viêm Tông hộ Sơn đại trận đình chỉ vận chuyển, không nghĩ tới có thể khởi động rồi. Có hộ Sơn đại trận này coi như một ít siêu cấp thế lực, chỉ sợ khó có thể đem nó công phá. Nghe nói trước kỳ Diệp Tùng dùng giá cao mua sắm Tử Viêm Tinh, chắc hẳn là hộ Sơn đại trận kia có thể dùng Tử Viêm Tinh thúc giục. Chuyện hôm nay Thương Lan Cung cùng Xích Viêm Tông tầm đó chỉ sợ sinh ra một ít khúc mắc. Cho dù Diệp Nữ chịu tới Thương Lan Cung, Thương Lan Cung cùng chủ binh kia đoán chừng không dám thu. Cử động lần này Diệp Tùng chắc chắn là muốn tỏ rõ, cho dù Xích Viêm Tông hắn thoát ly Thương Lan Cung cũng không phải là mặc cho người ta khi dễ. Cấm chế diễn võ trường phòng hộ, Diệp Thần cùng Tông Giật đều ở bên ngoài cấm chế, cho dù bọn hắn đánh nhau kịch liệt cũng không làm tới người ngồi ở bên dưới. Không nghĩ tới Xích Viêm Tông rõ ràng có ngón này. Nội tâm Diệp Thần ngầm nghĩ, nhìn lại trên đỉnh núi, chỉ thấy đỉnh núi phong vân lôi động, mấy vạn phi kiếm xoay tròn bay múa, một cỗ áp bách chi lực cuồng đại đập vào mặt. Cái Xích Viêm Tông hộ trận đại trận này quả là cao minh. Nếu như Diệp Tùng thúc giục hộ Sơn đại trận công kích mình, chỉ sợ tuyệt đối hẳn chết không nghi ngờ. Bất quá đoán chừng Diệp Tùng cũng không dám động thủ, nếu thực sự động thủ, đối với Xích Viêm Tông mà nói tuyệt đối trăm hại không lợi. Rốt cuộc có thể thống thống quái quái đánh một hồi. Diệp Thần ngẩng đầu hướng Tông Giật đối diện, Tông Giật ngắm bốn phía. Xích Viêm Tông này kiến trúc chủ yếu là bao phủ phía dưới cấm chế, xa xa vạn kiếm bay múa có thể đơn giản xảo sát địch nhân xâm phạm. Một cái tòa hộ Sơn đại trận như vậy, chỉ sợ ngay cả Thương Lan Cung không cách nào công phá. Với tư cách là Thương Lan Cung thiếu cung chủ, hắn minh bạch một ít gì đó. Trước kia Xích Viêm Tông một mực bám vào giới Thương Lan Cung, nếu Diệp Nữ có thể đến Thương Lan Cung, quan hệ song phương có thể càng thêm vững chắc. Nhưng nếu hôm nay sau chuyện này phát sinh, vụ thân mình quả quyết không đáp ứng cái hôn sự này, thậm chí cảm thấy Xích Viêm Tông để cho mặt mũi Thương Lan Cung mất hết, nói không chừng giận dữ đem Xích Viêm Tông diệt. Diệp Tùng bày ra hộ trợ là bày tỏ rõ mình bảo vệ chi lực. Những cơ động như vậy làm cho hai đại tông môn tầm đó xuất hiện vết rách thật sâu. Tông Giật thần sắc âm trầm, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Thần cười lạnh. Mặc kệ sau lưng người bối cảnh gì, nhưng ta nói cho ngươi, bối cảnh người đối với Thương Lan nhất mạch mà nói căn bản không có ý nghĩa. Ngươi cho rằng Thương Lan cung ta tại Trung ương đế quốc sừng sững nhiều năm gần kề một cái tông môn đơn giản như vậy sao? Hôm nay ta muốn ở chỗ này giết ngươi cũng dùng không được bao lâu. Diệp Tùng ngoan ngoãn đem Diệp Lữ đưa tới trước mặt ta, Tới lúc đó Diệp nữ chính là Tông Giật ta độc chiếm. Nghe Tông Giật nói, Diệp Thần suốt cuộc không cách nào áp chế vấn nộ trong lòng. Lỗ Nhi không phải là hàng hóa có thể để cho người ta đoạt tới cướp đi, càng không phải ai độc chiếm. Nàng ôn nhu thanh nhã, không tranh quyền thế, nhưng Diệp Thần minh bạch Lỗ Nhi cố chấp của mình chưa bao giờ phụ thuộc bất luận kẻ nào. Nàng truy cầu chính là tự do cùng độc lập. Năm đó thời điểm tu vị Diệp Thần đột nhiên tăng mạnh, Lỗ Nhi không ngừng phấn đấu tu luyện, chưa bao giờ có ngày lười biếng. Lúc trước Diệp Thần cười đối với Lỗ Nhi nói, về sau để ta bảo hộ ngươi. Nhưng lúc ấy Lỗ Nhi lại là cười từ chối nói, ta không muốn vĩnh viễn bị Diệp Thần các ca bảo hộ. Chúng ta phải như hai cây đại thụ phía sau núi, cùng một chỗ tắm rửa ánh mặt trời, mưa gió tới, cùng một chỗ cảnh gác lẫn nhau. Thời điểm kinh mạch Diệp Thần đứt đoạn, Lỗ Nhi không để ý hao tổn tu bị, dùng huyền khí của mình giúp Diệp Thần ân cần săn sóc kinh mạch. Nếu không, Lỗ Nhi quả quyết không chỉ tu bị như hôm nay. Diệp Thần há lại để cho Lỗ Nhi thành người nào đó đồng chiếm.